xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, toàn gia đều kiếm tiền. Này vấn đề lại nghiêm trọng, cũng không phải Lâm Hướng Bắc nguyện ý trộn lẫn. Ở hắn xem ra, Lan tỷ đều dáng vẻ kia, đưa ra ly hôn cũng là thực bình thường. Nói trắng ra là, nhân gia sinh bệnh liền bởi vì cùng ngươi Trương Văn Long cái này hôn nhân. Hiện tại muốn hào, khẳng định cũng là muốn thoát ly cái này hôn nhân. Tầm thường tới nói ly hôn việc này là đại sự, nhưng là cùng sinh mệnh khỏe mạnh so sánh với, đó chính là việc nhỏ. Lâm Hướng Bắc chính mình trải qua quá hai tử ôm sai sự tình, hắn cảm thấy hiện tại chỉ cần không phải sinh tử đại sự nhi, liền không tính sự. Nhưng là Trương Văn Long thật sự có loại thiên sập xuống cảm giác, hắn còn trông chờ muốn đi kiếm rất nhiều tiền, cấp tức phụ chữa bệnh đâu. Quay người lại, tức phụ liền không phải hắn tức phụ. Mấu chốt là hắn hiện tại không đồng ý còn không được. Cha vợ cùng mẹ vợ đều như vậy yêu cầu, hắn kỳ thật còn rất sợ cha vợ cùng mẹ vợ. Hai người đều là cao cấp phần tử trí thức, không gì tính tình, nhưng là sụ mặt bộ dáng cũng là mạc danh cho người ta áp lực. Cho nên nhị lão khai cái này khẩu, hắn cũng không dám phản kháng, hơn nữa nói thẳng, nếu là hắn không đồng ý, làm hại sẽ chỉ là Tưởng Lan, Trương Văn Long thật là không có biện pháp. Chỉ có thể tìm Lâm Hướng Bắc thương lượng, rốt cuộc gia sự cũng không hảo ngoại chuyện. Vừa lúc Lâm Hướng Bắc cũng biết việc này, cũng không ngại biết càng nhiều. Dù sao thật muốn là ly hôn, chuẩn giấu không được Lâm gia, nhưng là xem Lâm Hướng Bắc thế nhưng còn cảm thấy không nhiều lắm chuyện này giống nhau, hắn buồn bực nói. Ta mới nói nhận ngươi đương huynh đệ, người tốt xấu cũng ra điểm chú ý. Lâm Hướng Bắc thở dài. Chuyện này nhi, không ai có thể giúp ngươi quyết định. Chính ngươi vuốt ngực ngẫm lại ngươi nên sao làm. Người khác không thể giúp ngươi quyết định, nhưng là Trương ca, ta đến nói, bất luận cái gì quyết định, phải đối đến khởi chính mình lương tâm. Nói xong, Lâm Hướng Bắc liền đi rồi. Gia đình mâu thuẫn, cuối cùng còn đến đương sự nhân chính mình giải quyết, tựa như mẹ nó nói. Nhà này mâu thuẫn lại đại, làm phụ liên chủ nhiệm cũng chỉ có thể khởi đến một cái điều giải tác dụng. Cuối cùng làm quyết định sự đương sự chính mình, đương sự chính mình không nghĩ rõ ràng. Về sau ngày nào đó nghĩ kỹ, cảm thấy hối hận cũng chỉ sẽ oán người khác, Lâm Hướng Bắc nhưng không như vậy ngốc. Làm tốt sự cũng muốn có cái hạn độ, chuyện này. Lâm Hướng Bắc buổi tối cũng cùng Tôn Yến Ni nói, đồng thời cũng không tránh đi ra ngư, hắn biết nữ nhi thực hiểu chuyện. Cho nên có chút đạo lý cũng là muốn thuận tiện cấp gia ngư nói một chút. Miễn cho đứa nhỏ này đầu nhỏ chính mình cân nhắc, dù sao chuyện này đối với nhà ta tới nói. Hạ màn, ở chúng ta đều không cần nhọc lòng, biết không? Tôn Yến Ni cùng gia ngư đều gật đầu, xác thật như thế. Tưởng gia người đều tưởng khai, biết muốn sao làm, tới rồi ly hôn cái này phân thượng, liền không thích hợp tiếp tục trộn lẫn. Gia ngư cũng biết đạo lý này, nàng phía trước là lo lắng xảy ra chuyện, hiện tại không cần lo lắng. Đến nỗi ly hôn, nàng cảm thấy không phải bao lớn chuyện này. Mỹ Hà mụ mụ ly hôn lúc sau qua đến cũng hào hào đâu, như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Chỉ cần người không buông tay tương lai là được, không cần nhọc lòng những việc này nhi. Gia ngư cũng là toàn tâm đầu nhập đến Olympic toán thi đấu chuẩn bị chung. Rốt cuộc thi đấu liền vào tháng sau, bất quá gia ngư cũng không nhàn rỗi hai ngày. Thứ tư buổi tối người một nhà lại là đi Hoành Thánh cửa hàng ăn cơm. Lần này là đi tổng cửa hàng, bởi vì Thang Phượng có việc nhi thương lượng, trước kia đều là Lâm Hướng Bắc chính mình trừ cái thời gian liền đi cùng Thang Phượng đem sự tình nói chuyện. Hiện tại Lâm Hướng Bắc liền không như vậy, từ lần trước gia ngư nhọc lòng Hoành Thánh cửa hàng tương lai lúc sau. Hắn biết gia ngư là thật sự có một lão bản tự giác. cho nên Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều cảm thấy muốn tôn trọng hai tử cái này lão bản thân phận. Không thể quang ngoài miệng nói, hành động thượng cũng muốn tôn trọng, có quan hệ với Hoành Thánh cửa hàng sự tình, gia ngư đều hẳn là ở đây, bởi vì ngư bảo là một cái thông minh hài tử, nàng trong lòng là có một cây cân, hiện giờ tổng cửa hàng đã bị quy hoạch qua, lại còn có mở rộng, nhưng là cũng không có bởi vậy có vẻ trống trải, bởi vì khách hàng vẫn như cũ chật ních, phảng phất nhìn không tới cái này cửa hàng cực hạn giống nhau. Thang Phượng nhìn đến mấy người lại đây, lập tức chiêu đãi, Gia Ngư cùng Thường Hân quen cửa quen nẻo tìm địa phương ngồi, Thang Phượng cười, nói, ăn trước, ăn xong lúc sau văn phòng nói, sau đó thực mau liền đi tự mình cấp mấy người làm ăn, Gia Ngư cũng nhân cơ hội đánh giá sản nghiệp của chính mình. Thang Phượng ở Minh Xác cái này cửa hàng phát triển lúc sau là thật sự dụng tâm học tập, không cần Gia Ngư ra chủ ý. Thang Phượng chính mình liền tiến hành rồi một ít cải tiến. Tỷ như công nhân trang phục có biến hóa, phía trước chỉ là có thống nhất tạp dề cùng mũ, hiện tại quần áo lao động đều là thống nhất, trang phục cùng mũ tạp dề đều có thang sư phó chữ. Bộ đồ ăn mặt trên cũng ấn thang sư phó Hoành Thánh chữ. Thang Phượng thật sự ở nỗ lực làm cái này nhãn hiệu. Nàng tựa hồ muốn đem sở hữu đồ vật đều đánh thượng phẩm bài dấu vết. Bốn người ăn xong Hoành Thánh liền đi văn phòng. Văn phòng ở cách không ở trong tiệm. Lúc này văn phòng công nhân tan tầm, trống rỗng, nhìn này đó, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều cảm khái ngư bảo này sinh ý thật là phát triển đến hảo a, một cái Hoành Thánh cửa hàng, hiện giờ làm đến giống cái công ty. Thang Phượng cấp mấy người vọt trà, sau đó mới nói ý đồ đến, hôm nay chủ yếu là tới cùng này người một nhà thương lượng về sau chia hoa hồng vấn đề, bởi vì Thang Phượng phát hiện mỗi tháng chia hoa hồng thật sự là có chút cố hết sức. Đặc biệt là chi nhánh ở khai năm lúc sau lục tục buôn bán, liền càng không dễ dàng làm chia hoa hồng chướng, bởi vì sinh ý đã vượt qua Thang Phượng dự đánh giá. Phía trước TV quảng cáo thật sự là quá hữu dụng. Từ đầu nhập quảng cáo lúc sau, thật nhiều người mộ danh mà đến, chi nhánh cũng giống nhau. Khai trương bắt đầu sinh ý liền không kém quá, ở Thang Phượng quản lý hạ. Liền tính khai nhiều như vậy chi nhánh, chất lượng vẫn như cũ không kém. Tổng cửa hàng gì hương vị, chi nhánh chính là gì hương vị. Khách hàng nhóm chỉ cần tới ăn qua, cơ bản đều thành khách hàng quen. Lão khách hàng còn thường xuyên giới thiệu tân khách hàng. Thang Phượng đem tình huống cấp mấy người như vậy vừa nói, đem tài vụ báo biểu cấp Lâm ra người xem. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni lấy lại đây nhìn nhìn, thuận tiện còn cấp Gia Ngư xem. Thường Hân ngồi ở bên cạnh ăn kẹo que, tò mò nhìn này một nhà ba người, sau đó liền nhìn đến Lâm Thúc Thúc cùng Tôn A Di thần sắc trở nên vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Gia Ngư không có thực kinh ngạc, nhưng là thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng. Gia Ngư, các ngươi xem gì a? Gia Ngư đôi mắt cười thành một cái tuyến, xem rất nhiều tiền, liền này khai năm một tháng. Tân khai mấy nhà cửa hàng hơn nữa tổng cửa hàng hợp nhau tới có thể cho Gia Ngư phân đến 3 vạn. Nhiều, dựa theo cái này dự toán, Gia Ngư giữ gốc một năm có thể phân hơn 30 vạn đâu. Này vẫn là khấu trừ xa xỉ quảng cáo phí cùng các hạng tân tăng kinh doanh phí dụng đâu, mà Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng là kinh ngạc tại đây, ngư bảo phía trước một năm có thể kiếm mấy vạn. Liền cảm giác rất nhiều, hiện giờ lần này tử là có thể hơn 30 vạn. Nhìn dáng vẻ về sau còn sẽ càng nhiều đâu, ngư bảo này đầu tư thật đúng là giá trị a. Lúc trước đầu tư nhiều ít tới 2 vạn đi, hai vợ chồng đều có chút hâm mộ, ngư bảo này tài vận thật đúng là hào. Kỳ thật Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni hiện tại cũng kiếm không ít, hai vợ chồng hiện tại trong tay đều nhéo không ngừng hạng nhất sinh ý. Này đó sinh ý còn đều là bồng bột phát triển, nhưng là đầu nhập cũng đại a. Tôn Yến Ni năm nay mới còn lúc trước ngân hàng mấy chục vạn cho vay. Lâm Hướng Bắc tác đầu tư tuyệt bút tiền tiến vào công trình công ty, Thang Phượng nói. Chướng mục sẽ càng nhiều, cho nên ta nghĩ, nửa năm chia hoa hồng một lần, các ngươi xem có được hay không? Nàng nói thời điểm, nhưng chưa quên nhìn về phía Gia Ngư, trưng cầu Gia Ngư ý kiến. Từ lần trước Gia Ngư chỉ điểm nàng tìm được rồi Thang sư phó tương lai. Phát triển phương hướng, Thang Phượng hiện tại cũng không hề bỏ qua Gia Ngư đứa nhỏ này, nàng đến thừa nhận. Khả năng thật sự có người trời sinh liền thích hợp ăn này chén cơm, Gia Ngư gật gật đầu. Ta cảm thấy một năm phân tiền cũng có thể, ta cũng không nóng nảy dùng tiền, nàng hiện tại đối Thang Phượng cũng thực yên tâm. Muốn đổi lão hoàng loại người này, tại đây loại bồng bột phát triển thời khắc, khẳng định sẽ đem người một chân đá văng ra, rốt cuộc Thang Phượng chính mình nắm giữ kỹ thuật. Tương lai phát triển phương hướng cũng xác định, nhưng là Thang Phượng thoạt nhìn là không cái này. Tâm tư, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni tự nhiên không ý kiến, Ngư Bảo Sắc thật cũng không nóng này. Tiêu tiền. Mà hai vợ chồng cũng không tính toán dùng chính mình khuê nữ tiền, cho nên hai người gật đầu đồng. Ý, Thang Phượng nhẹ nhàng thở ra, liền như vậy chuyện này nhi, thuận tiện cũng là cùng các ngươi nói nói hiện giờ phát triển trạng thái. Đúng rồi, các ngươi có hay không gì chỉ điểm địa phương? Hai vợ chồng chạy nhanh xua tay, quản lý Hoành Thánh cửa hàng thật đúng là không kinh nghiệm. Người ngoài nghề liền không nhúng tay trong nghề, Gia Ngư nói. Canh lão bản, chúng ta gì thời điểm khai công ty à? Thang Phượng, ngoặc kép, gì, công ty, Gia Ngư nói. Chúng ta Hoành Thánh cửa hàng nhiều như vậy cửa hàng. Canh lão bản quản bất quá tới. Có phải hay không muốn khai công ty quản? Ta xem trong TV đại lão bản đều có công ty quản lý tiệm cơm đâu. Chúng ta nơi này là công ty sao? Thang Phượng lần này nghe hiểu Gia Ngư ý tứ. Gia Ngư là nói trong TV những cái đó cái gì khách sạn lớn đi. Tôn Yến Ni cũng lý giải Gia Ngư ý tứ. Nàng có thể là làm ngươi khai một nhà công ty giúp ngươi quản lý. Chính thức một chút, Thang Phượng nhìn văn phòng. Cười nói, ngươi là không ít, muốn nói công ty, giống như còn thật có thể khai. Kia ta phải học học muốn này đó thủ tục. Nàng gần nhất cũng đọc sách học không ít đồ vật. Chỉ là bận quá, còn không có suy xét chính thức khai công ty ý tưởng. Tổng cảm thấy liền mấy nhà cửa hàng. Chính mình quản được lại đây. Lâm Hướng Bắc phương diện này nhưng thật ra có thể cung cấp trợ giúp. Ta đến lúc đó an bài người lại đây giáo ngươi. Ta chính mình đăng ký mấy nhà công ty. Kêu Thang sư phó ăn uống quản lý công ty. Thang Phượng cười nói, liền tên này, lại nhìn về phía Gia Ngư. Vẫn là cá lão bản suy xét chu đáo a. Tổng có thể nghĩ đến ta phía trước đi. Tôn Yến Ni cười nói. Ngươi bận quá, nàng không có việc gì liền thích hạt cân nhắc. Thang Phượng cười cười. Nàng trong lòng rõ ràng, không ngừng là vội, vẫn là bởi vì nhát gan a. Có chút lộ tổng cần phải có người đẩy một chút mới có thể đi ra tân một bước. Lâm lão bản gia vị này cá lão bản. Về sau khẳng định là cái dám nghĩ dám làm lợi hại nhân vật. Như vậy tưởng tượng. Thang Phượng cũng có đi học tập ý tưởng. Nàng cảm thấy chính mình có phải hay không vẫn là bởi vì văn hóa thiếu. Chẳng sợ đọc sách cũng là không đủ. Đến nhiều tiếp xúc có văn hóa có kiến thức người. Liền giống như cá lão bản gia này người một nhà giống nhau, nàng quá nhiều tri thức đều là từ những người này trên người học, rời đi Hoành Thánh cửa hàng. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni còn ở vào hưng phấn chung. Tưởng tượng đến Ngư Bảo mỗi năm có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Hai người trong lòng là thật hưng phấn, vì Ngư Bảo vui vẻ. Ngư Bảo muốn quá 2 tháng mới mãn 7 tuổi. Nhưng là Ngư Bảo tài sản đã vượt qua rất nhiều người, về đến nhà. Hai đứa nhỏ làm bài tập, vợ chồng hai người liền bắt đầu tính chính mình mỗi năm thu vào, hài tử quá có thể kiếm tiền. Vợ chồng hai người đều có tâm lý thượng áp lực, may mắn tính xuống dưới. Chính mình cũng không tính kém. Lâm Hướng Bắc trước mắt sinh ý có công trình duy tu. Cái này mỗi năm ổn định có thể kiếm 20 vạn. Tài liệu bán xỉ hơn nữa trang hoàng sinh ý thêm ở bên nhau có thể có hơn 30 vạn. Kiến trúc công trình trước mắt còn không có bắt được tiền. Nhưng là dựa theo Trương Văn Long bên kia phổ cập khoa học quá. Mỗi năm giữ gốc 30 vạn là không thành vấn đề. Nếu gặp được đại công trình còn có càng nhiều, như vậy tính xuống dưới. Lâm Hướng Bắc chỉ cần sinh ý ổn định, mỗi năm 80 vạn không thành vấn đề. Tôn Yến Ni trang phục bán lẻ càng là kiếm tiền. Ngư Bảo Bảo trang phục mấy nhà chi nhánh, mỗi năm là có thể kiếm 40-50 vạn. Hơn nữa xưởng quần áo mỗi năm phân 5-60 vạn. Mỗi năm là có thể kiếm hơn 100 vạn. Cho nên năm nay nàng bên này còn ngân hàng 80 vạn cho vay lúc sau. Trong tay còn dư lại 30 vạn quay vòng tài chính đâu, như vậy tính toán. Áp lực nhỏ, tốt xấu là không có thua cấp hài tử, bất quá hai vợ chồng tính xong lúc sau. Phát hiện chính mình là thật sự thành phú hào, chỉ là trong túi trước mắt cũng không bao nhiêu tiền. Bởi vì Lâm Hướng Bắc năm nay vì đầu tư kiến trúc ngành sản xuất. Đi theo Trương Văn Long cùng nhau đầu nhập vào không ít tiền đi vào. Trong túi cũng chỉ dư lại 30 vạn, mua tiểu dương lâu vẫn như cũ là không đủ. Bất quá cũng không nóng nảy, dù sao trong nhà trước mắt này phòng ở rất thoải mái. Mới trụ một năm đâu, không nóng nảy đổi phòng, xe nhưng thật ra chuẩn bị mua, hai vợ chồng đều chuẩn bị mua xe mới. Trong xưởng xe về sau sẽ để lại cho trong xưởng dùng. Chính mình mua xe mới dùng. Tôn Yến Ni nhìn đang ở làm bài tập hài tử. Ngư Bảo ba ba, tháng sau khảo thí muốn cố lên a, tranh thủ một lần thông qua. Sau đó chúng ta cùng đi đề xe. Lâm Hướng Bắc hừ hừ hai tiếng. Này còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó ta lái xe mang nhà ta Ngư Bảo đi căng gió. Tôn Yến Ni nói. Người tưởng bở. Người trước chính mình khai một tháng lại nói. Đừng làm cho nhà ta Ngư Bảo bồi ngươi luyện xe. Lâm Hướng Bắc hướng trên sofa một dựa. Nhà ta Ngư Bảo lá gan nhưng lớn. Ngươi đoán được thời điểm Ngư Bảo cao hứng cỡ nào a? Nhà ta phải có xe mới. Tôn Yến Ni cũng hạnh phúc dựa ở trên sofa. Mua nhà. Lập tức muốn mua xe. Biến hóa thật đại a, lúc trước cấp Ngư Bảo mua dương cầm đều còn muốn khấu khấu tác tác, lo lắng cấp Ngư Bảo mua không nổi hảo dương cầm, sau lại vẫn là Ngư Bảo chính mình tuyển nhất tiện nghi. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, như vậy thông minh Ngư Bảo, lúc ấy thật sự phân không rõ tốt xấu sao? Ngư Bảo ba ba, năm nay Ngư Bảo sinh nhật, cấp Ngư Bảo đổi hảo dương cầm đi. Đang có ý này, LEOSING. Hết chương.